Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Kim Long Đầu. Chỉ thấy cái này nho nhỏ lỗ khảm hiện lên hình lục giác. Nhìn qua phía trên có thể khảm nạm một cái thứ gì? Lương Thành trong lòng hơi động, cảm thấy cái này hình lục giác lỗ khảm để cho mình nhớ tới cái gì? Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra Trình Vân Lâm cho mình cái kia hình lục giác kim loại. Đen mảnh, cả hai đem so sánh một chút. Phát giác lớn nhỏ độ dày đều rất thích hợp. Lại nghĩ tới Trình Vân Lâm nói qua. Cái này kim loại đen mảnh là hắn tại Thanh Lan Hà bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Như vậy giữa hai cái này liên hệ càng là rõ rành rành. Lương Thành tâm đạo có môn. Thân thủ đem cái kia mảnh kim loại thường thường hướng cái kia lục giác lỗ khảm bên trong nhấn một cái, chỉ nghe lách cách một tiếng, cái kia kim loại đen mảnh thì kín kẽ địa khảm nạm tại lỗ khảm bên trong. Lúc này cái kia bằng đá mâm tròn đột nhiên từ được hơi hơi chìm xuống một chút xíu. Lương Thành thấy thế lại duỗi hai tay thử chuyển động, quả nhiên phát giác thứ này buông lỏng, có thể chính hướng xoay tròn. Lương Thành đem cái này mâm tròn chuyển suốt một vòng về sau. Lại nghe thấy cắt một tiếng. Cái kia bằng đá mâm tròn chìm xuống. Rúc vào phía dưới hình tròn lỗ khảm bên trong. Lớn nhỏ cũng đúng lúc kín kẽ. Lúc này Lương Thành trở lại cự hình hộp đá đỉnh đầu. Lại hai tay ôm lấy cái kia đại vòng kim loại. Ra sức hướng bên ngoài kéo một phát. Lần này lập tức cảm thấy cùng vừa mới khác nhau. Tuy nhiên vẫn như cũ 10 phần nặng nề, nhưng là cùng vừa mới loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lương Thành vận đủ lực lượng sử dụng lực lôi kéo vòng kim loại. Cái kia thô to xích sắt tại Lương Thành đại lực lôi kéo phía dưới. Nhất thời bị kéo ra tới. Lương Thành lôi kéo cái này thô to xích sắt một mực lui về sau. Ước chừng đi tầm 10 bước, xích sắt kéo đến phần cuối. Lúc này cự hình hộp đá đỉnh chóp phát ra tiếng ầm ầm vang. Lương Thành không cần nhìn liền biết. Cái này lớn hộp đá đỉnh chóp quả nhiên bị mở ra. Đứng ở phía dưới nhìn lấy hộp đá đỉnh chóp cái nắp chính từ từ mở ra. Lương Thành trong lòng hơi có chút khẩn trương. Tâm nghĩ cái này tảng đá lớn trong hộp không biết chứa cái gì. Đến cùng là cơ duyên vẫn là nguy hiểm hiện tại còn nói không chừng. Dạng này khó khăn mới mở ra tảng đá lớn hộp khẳng định không thể tầm thường so sánh. Chính mình nhất định muốn cẩn thận mới là. Đợi đến ù ù âm thanh dừng lại về sau. Lương Thành cảm thấy một cỗ vô cùng nguy hiểm hung sát chi khí đập vào mặt. Tràn ngập sắc bén kim linh khí. Như đao sắc bén. Vậy mà tại Lương Thành trần trụi trên người cạo ra tỉ mỉ vết máu. Lương Thành dùng mình. Tốc độ tim đập đều tăng tốc mấy phần. Cảm thấy một loại 10 phần đáng sợ uy áp. Loại cảm giác này, so với ban đầu ở Nguyệt Hoa Đàm bí cảnh bên trong đối mặt cái kia đáng sợ hung thú đào ngột lúc còn mãnh liệt hơn được nhiều. Thậm chí đều nhường Lương Thành sinh ra quay người chạy trốn. Rời đi nơi này tâm tư. Lương Thành cưỡng ép bình tĩnh tâm thần. Đè nén xuống muốn chạy trốn suy nghĩ. Bởi vì thật vất vả mới đi đến một bước này. Vô luận là muốn đối mặt cái gì, đều cần có kết quả. Quay người chạy trốn xem như cái nào một môn tử sự tình. Nếu như vậy làm lời nói, chẳng những sau này nhuệ khí mất hết, đạo tâm cũng muốn bị hao tổn. Tu chân chi lộ chỉ sợ cũng là đi không đi xuống. Sau đó Lương Thành lấy hết dũng khí, bơi tới cái kia to lớn hộp đá phía trên, hướng to lớn hộp đá bên trong nhìn một cái. Nhất thời bị trước mắt xuất hiện tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Hiện ra ở Lương Thành trước mắt là một khỏa to lớn kim sắc cự long đầu lâu. Khỏa này to lớn đầu lâu nhắm mắt lại, bị đặt tại thạch hộp chính giữa. Long râu kích trương, trên mặt phủ đầy kim quang lóng lánh lân phiến. Kỳ quái là long khẩu cùng long giác lại còn bị khóa lấy. Mấy đầu thô to xiềng xích răng khắp nơi, xuyên qua lập lòe hừng hực ánh lửa khóa đập. Vững vàng cố định khỏa này to lớn kim long đầu lâu. Lương Thành cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến chánh thức long tộc. Ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn lấy. Cảm thấy 10 phần rung động. Nhìn kỹ lại cảm thấy cái này kim long đầu lâu liền như là hoàng kim đúc thành đồng dạng. lập lòe tỏa sáng, tướng mạo lại có chút đáng sợ, ngoại hình 10 phần hung ác, tản ra một cỗ cuồn cuộn hung diễm. Nhìn đến đầu lâu này phía dưới cái cổ lúc, Lương Thành ánh mắt lại bị cái này trên cổ lân phiến hấp dẫn lấy. Ngơ ngác nhìn lấy những cái kia kim quang lóng lánh lân phiến. Trong miệng lẩm bẩm nói, duệ kim chi vật, phẩm chất tốt cao a. Chấm ngoặc kép, mặc dù tâm thần hướng chi, Lương Thành lại không dám tùy ý vọng động, bởi vì chỗ đó khóa lại dù sao cũng là một cái chân long thủ cấp. Vô ý thức bên trong tản mát ra uy áp đều khủng bố như thế. Vậy nếu là tỉnh lại, nói không chừng một ánh mắt tới, chính mình liền biến thành bột mịn. Ngay tại Lương Thành do dự dự không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa quang ảnh chớp động. Ngay sau đó rất đột ngột xuất hiện một cái thân mặc sáng áo bào màu vàng công tử trẻ tuổi hư ảnh. Mặc dù có chút hư huyễn, nhưng lại hình dáng tướng mạo tuấn nhã, khí chất cao quý, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ đế vương chi khí. Cùng cái này thanh lan hà đáy nước hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Cái này hư ảnh duỗi người một cái, ánh mắt xa xăm hướng lấy thanh lan hà cơ sở đánh giá chung quanh một phen. Sau đó thở dài, bao nhiêu năm qua đi, rốt cục có thể thấu một hơi. Lương Thành nhìn xem cái này người mặc lấy như thế áo mũ chỉnh tề. Chính mình lại lõa thể đứng ở chỗ này. Tình cảnh này lộ ra quá quái dị, còn để cho mình có một loại tự ti mặc cảm giác. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo cấp tốc xuyên qua. Hư ảnh đi đến Lương Thành trước người. Trên dưới đánh đo một cái. Cau mày nói, đáng tiếc a, tu vi lại là quá thấp. Sau đó lại duỗi thân chỉ đụng vào một chút Lương Thành. Kỳ quái là, cái này người rõ ràng chỉ là một cái hư ảnh. Lương Thành lại cảm nhận được hắn đụng vào. Không khỏi rất là kinh ngạc. Đã thấy cái này người vui vẻ nói. Không tệ không tệ, là cái người luyện thể. Thể phách đã coi như không tệ. Thế mà còn có thể phân thân ma linh song tu. Không nghĩ tới a, môn này cổ thuật dù sao vẫn là lưu truyền tới nay. Lương Thành cảm thấy cái này người kiến thức, siêu phàm, nhẹ nhàng đụng vào chính mình một chút giống như là đem cái gì đều nhìn thấu. Hiển nhiên không phải thường nhân, làm sao nhìn đều cảm thấy cái này người sợ là cái kia khỏa kim long đầu lâu thần hồn huyễn hóa ra. Đến hư ảnh, trong lòng âm thầm dè chừng sợ hãi, cái này sẽ gặp hắn tại bình luận chính mình. Sau đó nói ra, vãn bối tên là Lý Dụ Dương. Là Ngư Dương phái đệ tử, tiền bối nếu có phân phó, Dụ Dương nguyện ý cống hiến sức lực. Tốt, cái kia hoàng bào thanh niên cười nói, người tiểu bối này cũng là sảng khoái. Người đoán đúng, bản tôn chính là canh kim tôn giả thần hồn biến thành. Đến mức bản tôn bị vây ở chỗ này chân tướng, thì không theo ngươi nhiều lời. Ngươi cho dù biết cũng không có tác dụng gì. Hiện tại bản tôn muốn ngươi đi giúp ta làm một cọc sự tình. Như là sự tình hoàn thành, người không phải lẩm bẩm muốn cái gì duệ kim chi vật sao? Đến thời điểm bản tôn tự sẽ cho ngươi một tấm vải. Đây chính là chân long lân phiến. Thế nào, suy nghĩ thật kỹ đi. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này thượng cổ thần thú chẳng lẽ từng cái đều có tôn hiệu không thành. Lần này lại gặp gỡ cái gì canh kim tôn giả. Hẳn là đầu này kim long tôn hiệu. Còn hứa hẹn muốn cho mình kim long lân mảnh. Thế nhưng là đồ vật tuy tốt, cũng phải nhìn yêu cầu mình làm là chuyện gì. Lấy những tôn giả này nhóm thông thiên tu vi, phân phó xuống tới sự tình làm sao có thể sẽ dễ dàng làm được đâu. Nhìn cái này lão long đầu bị vây ở chỗ này hiện trạng. Chỉ sợ muốn làm sự tình có liên quan với đó. Sau đó Lương Thành hỏi, nhận bị tôn giả tiền bối tôn trọng vãn bối. Vãn bối theo lý thuyết là cần phải cống hiến sức lực. Đáng tiếc tự thân tu vi quá thấp. Mời tôn giả tiền bối nói rõ muốn vãn bối làm ra sao sự tình. Cũng không biết vãn bối chút thực lực ấy có thể hay không làm được. Ha ha ha, thanh niên kia cười nói. Không nghĩ tới ngươi tiểu bối này còn tương đương cẩn thận. Đồng thời không nhìn thấy khen thưởng thì liều lĩnh. Tốt, điểm này bản tôn 10 phần thưởng thức. Ta muốn ngươi làm chuyện này nha. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Chẳng qua là muốn đi minh giới đi một lần, giúp bản tôn đi lấy một chút đồ vật. Đi minh giới, không biết tôn giả tiền bối muốn vãn bối đi lấy cái gì đồ vật. Lương Thành hỏi, thứ này tên là tòa tâm minh lệ, trên thực tế là một loại suối nước, xuất từ minh giới một cái tên là từ tuyền động địa phương. Bản tôn có thể thi pháp đưa ngươi ma thân trực tiếp đưa qua. Đến bên kia, khoảng cách từ tuyền động thì sẽ không còn xa. Cụ thể phương vị bản tôn cũng lười nhiều lời. Ngươi tùy tiện tìm tới những cái kia quỷ thành quỷ thị quỷ vật tập trung chỗ hỏi thăm một chút từ tuyền động phương vị là được. Không khó lắm. Về sau ngươi muốn làm liền là giúp bản tôn lấy một hồ lô tòa tâm minh lệ trở về. Thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không? Canh kim tôn giả hỏi. Lương Thành nghe vậy trầm ngâm. Vãn bối lo lắng đến minh giới loại địa phương kia. Có thể hay không một mực tao ngộ quỷ vật công kích truy sát. Sau cùng ốc còn không mang nổi mình ốc. Không cách nào hết thành tôn giả nhờ vả. Canh kim tôn giả nói. Cho nên lần này ngươi linh thân lần này cũng không cần đi minh giới. Lưu tại giới này nên làm cái gì, miễn cho vạn nhất ngươi không quen che giấu lòi đuôi. Vậy liền gây phiền toái. Ngươi vẻn vẹn dùng ma thân tiến vào minh giới. Ở trong mắt quỷ vật ngươi chính là một cái ma người. Trên cơ bản thuộc về đồng loại. Tại minh giới loại địa phương kia, công kích lẫn nhau khả năng này là miễn không? Nhưng ngươi ma thân là không sẽ tao ngộ đến loại kia, chỉ có loài khác mới sẽ tao ngộ mãnh liệt truy. Sát, thế nhưng là, vãn bối đắc thủ về sau như thế nào trở về đâu? Lương Thành hỏi, cái này dễ dàng, bản tôn tự có biện pháp. Bất quá bản tôn muốn trước được muốn nói với ngươi rõ ràng. Ngươi như là không nguyện ý, như vậy hiện tại liền có thể rời đi. Bản tôn cũng khinh thường tại làm khó dễ ngươi một tên tiểu bối. Ngươi như là lựa chọn vì bản tôn làm việc. Sau khi chuyện thành công, bản tôn tự nhiên sẽ dựa theo ước định, tặng cùng ngươi một tấm vảy rồng. Nhưng nếu là bản tôn phí một phen khí lực, đưa ngươi đưa đi lại tiếp hồi. Có thể ngươi nhưng bởi vì vô năng mà không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cái gì hậu quả thì không cần nhiều lời a. Lựa chọn thế nào? Ngươi bây giờ không ngại nghĩ rõ ràng lại nói. Lương Thành hơi suy nghĩ một lát. Nghĩ thầm muốn là trắng trắng buông tha trước mắt cơ hội này. Vậy sau này muốn thu hoạch được cao như vậy phẩm chất duệ kim chi vật đó là khó như lên trời. Chính mình động sát thiên mục tu luyện cùng đối ngụy sư tỷ cứu chữa. Lại không biết muốn kéo tới cái nào một ngày. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Không dám mạo hiểm. Nói thế nào thu hoạch. Sau đó nói ra, vãn bối nguyện ý thay tôn giả thu hồi cái kia tòa tâm minh lệ. Nói xong nghĩ một hồi, đem trên thân mấy thứ đồ chuyển tới ma thân đến khống chế. Bao quát cái kia thần mộc hồng lô cùng một số phù lục. Bởi vì cái kia thần mộc hồng lô bên trong mộc linh thánh hỏa đối âm quỷ loại đồ vật thương tổn đặc. Biệt rõ ràng, đã ma thân muốn đi minh giới, mang theo cái đồ chơi này cũng coi là cụm áp đáy hòm vũ khí. Tiếp lấy thân thể một phân thành hai. Linh thân hướng về canh kim tôn giả chắp tay một cái. Liền cáo từ rời đi Thanh Lan Hà cơ sở. Ma thân thì lưu tại nguyên chỗ chậm đợi canh kim tôn giả phân phó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.